Chương 2694-2956 hỗn loạn thế giới. Pakistan phía trước cùng Trung Quốc quan hệ, trên đời đều biết. Chỉ là, ở nơi này ngay miệng, tất cả cường quyền quốc gia đều đã xong đời, thế giới nói rõ đã là Trung Quốc một nhà độc đại tình huống bên dưới, Trung Quốc lại như cũ chọn Pakistan làm người thứ nhất cho phép tiến vào quốc gia. Bực này cử động, nhất thời để từ trước đến nay lấy chủ nghĩa thực dụng làm chủ Tây phương mỗi bên cái quốc gia nhân đại hô không thể lý giải. Tuy là tao ngộ rồi như vậy thiên tai, thế nhưng Âu Mỹ các quốc gia thực lực lại như cũ không thể khinh thường, dù sao nhận lấy cái chết lạc đà so với Mã Đại, so sánh những cái này tại phía xa châu Phi thậm chí còn liền thao Nam Đô không kịp quốc gia, những cái này Tây phương cường quốc quốc gia quyền quý tốt xấu còn ngồi lên máy bay, ở quân đội hàng không tạo đội hình dưới sự hộ vệ, trực tiếp lao tới lấy Trung Quốc mà đến. Bực này tình huống bên dưới, cửa nát nhà tan, bọn họ tự nhiên cũng không có phía trước sức mạnh. Bọn họ cũng đã làm xong vô luận Trung Quốc phương Đỉ Hệ N nói ra dạng gì yêu cầu, miễn là không phải yêu cầu bọn họ làm đầy tớ, bọn họ sẽ đáp ứng chuẩn bị. Chỉ là, bọn họ lại không nghĩ tới, ở loại này tình huống bên dưới, Trung Quốc lại như cũ đem Pakistan làm người thứ nhất cho phép tiến nhập quốc thổ bên trong quốc gia. Toàn cầu tính tai nạn cũng không phải nói trong nháy mắt có thể lan tràn đến toàn bộ thế giới, tuy là duyên hải thành phố cùng quốc gia đều đã xong đời, thế nhưng như cũ có rất nhiều bên trong lục quốc tạm thời còn không có chịu đến trùng kích. Chỉ bất quá, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Theo khối vận động cùng khổng lồ sóng thân bách cận, hiển nhiên lưu cho những thứ này quốc gia nhân thời gian đã không nhiều lắm. Ở loại này tình huống bên dưới, mỗi bên cái quốc gia thủ lĩnh hoặc là đang ở trốn hướng Trung Quốc trên đường, hoặc là chính là ở quốc nội tổ chức cùng Trung Quốc đàm phán, chuẩn bị trốn hướng Trung Quốc. Được biết Pakistan chuẩn nhập vào đến Trung Quốc cảnh nội tình huống sau đó, những cái này thấp thỏm lo âu nhân trước tiên liền ăn thông Internet xác nhận tin tức này. Mà Trung Quốc phương Đỉ Hệ N dường như cũng có ý thức bình tĩnh biên cương nguy cơ, vì vậy liền mở ra quản chế, cho phép các quốc gia vệ tinh nhằm vào Trung Quốc tàng nam địa khu cùng gần tới Kashmir địa khu tiến hành quản chế. Mà cùng lúc đó, một bên là tăng lên không ngừng mặt biển cùng không ngừng cất cao sóng thần, một bên là Trung Quốc biểu hiện ra đối với Pakistan tình hữu nghị, không có bất kỳ nghi vấn, Pakistan quốc dân dồn dập bước lên đi thông Trung Quốc đường. Đại lượng Pakistan quốc dân đi qua Bắc Kashmir địa khu dồn dập dũng mãnh vào đến Trung Quốc tàng phía Nam Kỳ, mà Trung Quốc cũng tuân thủ hứa hẹn của mình, chẳng những mở ra biên cảnh, đồng thời còn vì Pakistan người cung cấp đại lượng sinh hoạt cần phải cần vật tư viện trợ, trong đó bao quát đại lượng lều quân dụng cùng các loại sinh hoạt vật tư. Mà nhằm vào người Trung Quốc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thẳng thắn thành khẩn mà nhiệt tình tiếp đãi gặp rủi ro Pakistan quốc dân sự món, Pakistan Tổng thống cùng Thủ tướng đều đối với loại này hành vi bày tỏ độ cao tán dương, đồng thời tuyên bố đem tại Trung Quốc cung cấp địa khu thành lập lâm thời chính phủ. Sau đó công tác thống kê, ở Pakistan tiếp cận 2 ước quốc dân bên trong, người may mắn còn sống sót số lượng cao tới 50 triệu, tuy là vẫn có đại lượng quốc dân trước khi đến Trung Quốc trên đường xảy ra các loại ngoài ý muốn, thế nhưng chết bởi Trung Quốc cảnh nội Pakistan nhân số lượng lại xa xa nhỏ mấy cái chữ này. Ở Pakistan đến rồi sinh tử cảnh thời điểm, Trung Quốc thực hiện ngày xưa ước định, không tiếc tốn giá trên trời quân phí bảo đảm Pakistan ở nơi này tràng đại tai nạn sau đó, như cũ nhưng có thể làm một độc lập thực thể quốc gia tồn tại. Hoạn nạn thấy chân tình, câu này Trung Quốc ngạn ngữ, rốt cuộc bị xác minh trở thành sự thực. Tuy là Pakistan đến vì Trung Quốc cũng khép lại một series vấn đề, nhưng là lại bị chính phủ Trung Quốc rất tốt xử lý. Mà ở bên kia, Đông Bắc Á địa khu, nhân chứng đến Trung Ba hữu nghị đối với chính phủ Trung Quốc dường như thực sự đưa đến tác dụng, Kim Gia Vương Triều cũng hỏa tốc phái sứ giả yêu cầu Trung Quốc quan phương mở ra biên cảnh, chuẩn hứa quốc dân tiến vào. Chỉ bất quá, so sánh đối đãi Pakistan nhiệt tình, Trung Quốc quan phương đang đối với đợi cái này Bắc phương quốc gia bên trên hiển nhiên không có như vậy trả giá. Cũng không có để cho bên ngoài xác định đáp án, chỉ nói là nếu như mở ra biên cảnh sẽ ưu tiên lo lắng nên quốc gia quốc dân. Nên người lãnh đạo quốc gia biết được sau khi tin tức này, tuy là tức muốn chết thế nhưng cũng không có cách nào. Mà Kim Gia Vương Triều yêu cầu bị cự tuyệt tin tức cũng nhanh chóng truyền khắp tai nạn uy hiếp bên trong thế giới còn lại địa phương. Tất cả quốc gia lên tới người lãnh đạo xuống đến phổ thông quốc dân cũng bắt đầu suy nghĩ cùng ngày xưa Trung Quốc quan hệ, mà lúc này đây Trung Quốc quan phương cũng đồng dạng gặp phải áp lực cực lớn. Toàn quốc các nơi nhà xưởng đều ở đây tăng giờ làm việc sinh sản các loại sinh hoạt cần phải cần vật tư, nhưng là lại như cũ không thỏa mãn được Trung Quốc quan phương định ra đi ra con số kia. Cùng lúc đó, Trung Quốc quốc nội cũng vén lên một hồi đại thảo luận. Ngoại trừ Pakistan ở ngoài, chúng ta là hay không còn muốn tiếp thu còn lại quốc gia quốc dân tiến vào đến quốc gia của ta cảnh nội bọn họ tiến nhập sẽ cho nước ta trị an mang đến như thế nào ảnh hưởng bọn họ là hay không sẽ tuân thủ pháp luật của nước ta ta quốc công dân hợp pháp quyền lợi có hay không có thể có được bảo đảm. Đây chính là lần này thảo luận nội dung trung tâm. Dù sao, Trung Quốc bản thân thì có 14 ước nhân khẩu, mà dự đoán Pakistan đi trước Trung Quốc nhân khẩu đại khái còn có 1.000 vạn chi nhiều, càng không cần phải nói thế giới còn lại quốc gia nhân khẩu. Cộng lại chỉ sợ cũng có mấy trăm triệu chữ số chi nhiều. Tuy là tuyệt đại đa số nhân loại đều chết ở tràng tai nạn này ở giữa, nhưng là lại như cũ có người may mắn còn sống sót còn sống. Mà Á Âu đại lục cho tới bây giờ chính là nhân khẩu dày đặc địa khu, cho dù là 100 người ở giữa mới có thể còn sống một cái kia cho Trung Quốc mang tới áp lực cũng là có thể tưởng tượng được. Đây là một cái khiêu chiến, cũng là một cái kỳ ngộ, đối với Trung Quốc quan phương mà nói. Không nên nhìn Trung Quốc bản thân đã có 14 ức nhân khẩu sự thực như vậy, suy nghĩ đến hơn ức nhân khẩu dũng mãnh vào đến Trung Quốc quốc nội, cái kia mang tới xã hội vấn đề sẽ là khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên là không duyên cớ nhiều hơn tới 100 triệu há miệng, liền cần quốc gia chí ít lại cung cấp 30 triệu cái vào nghề cương vị mới có thể giải quyết mấy vấn đề này. Mà vẫn là sơ bộ nhất tính toán. Ai biết, thật đến đó một bước sẽ xảy ra tình huống gì đâu, chỉ là, đang ở họp thảo luận chuyện này Trung Quốc quyền lực tầng cao nhất chợt bị đánh gãy. Ngay sau đó, tại nội bộ trên màn ảnh xuất hiện một cái hình ảnh. Đó là ở Đông Hải phụ cận, một cô gái, đang không ngừng oanh kích lấy màu vàng vòng bảo hộ.